Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, 397, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 1, trận đầu thi đấu sau khi kết thúc, các đại chủ thành màn hình lớn đồng thời đổi mới. Tất cả mọi người nhìn đến ve chiến đội mặt sau viết hoa một cái không, ve khiêu chiến kinh chập trang. Web thượng kinh chập duy trì suất đột nhiên bay lên. Cũng có không ít người tỏ vẻ còn ở quan vọng, rốt cuộc mới là trận đầu, mặt sau còn có hai chàng, thắng bại chưa định, trận đầu khó khăn cực cao, từ quái vật số lượng cung cường đại trình độ tới xem. Cơ bản là hẳn phải chết cục diện, phàm là thực lực của bọn họ hơi chút nhược một chút. Chỉ sợ đều căng bất qua boss xuất hiện, ngay cả sáng thần lười hồi bụi hoa. Cũng chỉ là dựa vào tàn huyết cầu tới rồi cuối cùng, Chu Tuyết Án kết cục lúc sau. Trong sân hoan hô rằng có thật lâu, đối với người xem tới nói, trận này thi đấu thời gian cũng thật lâu. Các đội viên nghỉ ngơi một giờ sau, trận thứ hai ở phía sau nửa đêm chính thức mở ra, khu cách ly toàn cầu League Yến Kinh Trạm. Trận chung kết trận thứ hai, chính thức bắt đầu. Trò chơi đang download kinh chập chiến đội đã gia nhập trò chơi. Liên tiếp hoàn thành, phe chiến đội đã gia nhập trò chơi. Liên tiếp hoàn thành, sáng thần chiến đội đã gia nhập trò chơi. Liên tiếp hoàn thành, hệ thống hoan nghênh trung cấp người chơi. Nguyên kinh kinh, tiến vào phó bản, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp. 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, cố lên, không, V, không. Làn đạn, Lạc Ngàn Ngàn, tổn thọ Lạc Miên Miên cư nhiên ở bán manh. Làn đạn, Cự Tuyệt Văn Hoang, đối chúng ta Miên Miên vốn dĩ chính là manh muội tới. Đầu chó kinh chập người tự nhiên thực chú ý bắt đầu cốt truyện, làn đạn. Huỳnh Song Tuyết Án, lấy không được đệ nhất cũng đừng hồi đội, đâu ra hồi nào đi thôi làn đạn. Vân Thôn Tịch Quyền, phía trước lên tiếng, rất khó không tán đồng làn đạn. Mộc Nhạc, xông lên đi, đánh bại ve, lấy trước mắt điểm số tới nói. Ve uy hiếp càng tiểu một ít, sáng thần chiến đội bởi vì cùng kinh chập điểm số ngang hàng. Hai người đem ve quăng một hồi, trước mắt là quán quân có lợi tranh đoạt giả, nhưng Mộc Nhạc chính là xem khó chịu cửu khúc phong đào. Ve chỉ cần không được phân. Hắn liền vui vẻ, đến nỗi quán quân, ân, đệ tam chàng làm vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Tô Tịch đi xử lý mọi người thì tốt rồi. Dù sao cũng là toàn phục đệ nhất, như thế nào người tài ba khí cùng tồn tại cảm còn không có hai cái nước tương đội viên cao đâu. Làn đạn, màu trắng hoa nhài, ha ha ha kinh chập mọi người đều quá đáng yêu đi. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Rất khó không tán đồng còn hành ha ha ha ha ha làn đạn. Khanh Từ, ô ô ô ta cùng sư huynh làn đạn cùng bình xuất hiện. Bốn bỏ năm lên chính là chúng ta cùng khung. Nguyễn Cảnh cấp bậc còn rất thấp, ngoại giới cùng trên mạng cũng không phải thực xem trọng hắn trận này. Rốt cuộc sáng thần cùng ve phái ra tất nhiên đều là cao cấp người chơi. Trong tay đạo cụ cùng kỹ năng vô số, Nguyễn Cảnh gia nhập kinh chập thời gian càng vãn. Tham gia thi đấu tư liệu cũng là ít ỏi không có mấy. Nhưng hắn khuôn mặt cùng Nguyễn Kiều có vài phần tương tự. Rất nhiều người suy đoán bọn họ cũng không phải phương xa thân thích quan hệ. Mà là huyết thống càng gần huynh muội tiến vào trò chơi các người chơi trước mắt thực mau liền xuất. Hiện tân hình ảnh, đây là một mảnh thực rộng lớn mặt biển. Không trung sáng sủa, có mấy chỉ hải điểu lướt qua mặt biển, tốc độ biến chậm một ít ngay trong nháy mắt này. Đáy biển có một con thật lớn hắc ảnh bay nhanh mà tiếp cận mặt biển, rầm một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi đồng thời, một con trong miệng mọc đầy ba tầng răng nhọn khổng lồ quái ngư từ trong nước nhảy lên. Đem kia chỉ hải điểu nuốt vào trong miệng, nó khẩu bộ thập phần thật lớn, nhìn không thấy đôi mắt cùng cái mũi. Toàn thân như là một cái đại dương khẩu từ bao tải, bùm. Quái ngư rơi vào trong nước, biến mất ở xanh thẳm biển rộng bên trong, mà xa hơn chỗ. Có một cái tiểu đảo bóng dáng, dừng lại trên mặt đất bình tuyến thượng, một loạt tự xuất hiện ở không trung, nơi này phong cảnh thực không tồi, hình ảnh bay nhanh thượng nâng, lướt qua tầng mây, tới rồi một trận phi cơ phía trên, màn ảnh góc độ từ phi cơ cửa sổ xuyên đi vào. Cuối cùng người chơi cảm giác cả người chấn động, trước mắt tầm nhìn mơ hồ lên, nhưng người không có tâm tư đi suy xét này đó. Người, Nguyên Kinh, bởi vì công tác năng lực quá mức xuất chúng, vượt qua ngươi thủ trưởng, giành chức hoàn thành công tác nhiệm vụ, bị phán tử hình, nhưng là, đừng sợ, ở bố hội tư công ty tranh thủ hạ, ngươi đạt được sống lại một lần cơ hội. Nguyễn Cảnh, tào điểm quá nhiều, nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, này giá phi cơ sẽ bay đi Lai Tất Tư Đảo. Nơi này rời xa đô thị, là ở vào đặc vệ hiểm Dương Nam Bộ một cái hoang phế tiểu đảo. Làn đạn, khói nhẹ, xuất hiện, tới hẳn phải chết tiểu đảo. Làn đạn, khuynh rượu uống hồng trần, khuynh bố hội tư tuy muộn nhưng đến làn đạn, có tiền thả thực hung. Ha ha ha ha ha ha, cái này phó bản là đi cái gì xa điêu lộ tuyến A. Trên phi cơ bao gồm ngươi ở bên trong, tổng cộng có 24 danh bị phán tử hình hoặc là không hẹn tù phạm. Bọn họ tội ác tày trời, đã từng phạm phải quá lái xe không uống rượu tội, khảo thí không gian lận tội, thành thật xếp hàng không chen ngang tội, thành công bắt được phạm nhân lý trước tội từ từ ác liệt hành vi phạm tội. Thân thể của ngươi cấy vào chip điện tử, có thể tùy thời thu được bố hội tư video phát tới mệnh lệnh. Từ từ, trước không nói cái này chip sự tình, này rốt cuộc là cái gì xã hội a? Không sai, bố hội tư video, bố hội tư sáng chế làm bố hội tư video là toàn thế giới lớn nhất video trang web. Duy trì toàn thanh đồng bộ phiên dịch vô internet xuyên khi. Duy trì nhiều quốc người xem tại tuyến quan khán. Nguyễn Cảnh nhìn chung quanh bốn phía, trên cơ bản sở hữu hành khách đều ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Có một người nam không thừa đang ở phía trước kiểm tra xe đẩy đồ vật. Tiên sinh nhóm các nữ sinh, không thừa trong tay cầm cái microphone, ngẩng đầu nói, hoan nghênh cưỡi bố hội tư B142857. Chúng ta lập tức liền mau đến mục đích địa. Vì làm đại gia có thể sống được thời gian càng lâu một chút. Chúng ta vì đại gia cung cấp tay mới đại lễ bao một phần. Hắn đẩy xe, vừa đi vừa từ bên trong lấy ra một đám bao vây chia mọi người, trong bọc là chúng ta bố hội tư bài. Siêu rắn chắc ba lô, bên trong có thể giúp các ngươi đại ân thứ tốt. Mặt khác, ở các ngươi chỗ ngồi trên đỉnh, còn có từng người dù để nhảy bao. Tại đây phía trước. Chúng ta đã hướng các vị biểu thị quá như thế nào tiến hành nhảy dù, Nguyễn Cảnh bên người ngồi một cái 30 tuổi nam nhân, diện mạo thập phần bình thường, sắc mặt vàng như nến, vẫn luôn đang khẩn trương xoa tay, Nguyễn Cảnh ánh mắt lướt qua nam nhân. Nhìn về phía hành lang đối diện chỗ ngồi, trong đó một người nữ sinh chát đuôi ngựa, tiểu mạch sắc làn da, cúi đầu đang ở kiểm tra chính mình bao vây. Cùng bên người nam nhân bất đồng, cái kia nữ sinh là người chơi, nàng là sáng thần, không phải vu sơn. 22 tuổi, tuy rằng là nữ sinh, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, trận chung kết thăng cấp tái sáng thần đội trưởng Nan Vi Thương Hải không có lên sân khấu. Phỏng chừng là cùng cửu khúc phong đào giống nhau, chuẩn bị cuối cùng một hồi thượng, xem không phải vu sơn cùng lười hồi bụi hoa xuất chiến an bài. Thần giới ở trận chung kết thượng an bài đi chính là chiến đấu lộ tuyến. Tuy rằng không có trì dũ sư, nhưng là bọn họ có thể ỷ lại giá cao đạo cụ tới ứng đối bị thương tình huống, đến nỗi phe người có. Lẽ ở mặt khác trên chỗ ngồi, tạm thời không ở hắn tầm nhìn trong phạm vi, đại gia kiểm tra một chút từng người ba lô. Xác nhận không có lầm lúc sau. Chúng ta Lai Tất Tư Đảo đệ nhị quý đệ nhất kỳ liền phải chính thức bắt đầu rồi. Nguyễn Cảnh thu hồi ánh mắt, duỗi tay mở ra bao vây, trong bọc mặt là một cái màu đen ba lô. Bên trong căng phòng đồ vật toàn cầu người xem đại gia hảo. Nơi này là vạn chúng chờ mong Lai Tất Tư Đảo đệ nhị quý đệ nhất kỳ. Không thừa bỗng nhiên thay đổi ngữ điệu, đối với hành lang cuối cơ đuôi camera bắt đầu niệm từ. Phi thường cảm tạ bố hội tư công ty đối bổn tiết mục mạnh mẽ duy trì. Bổn tiết mục sở hữu vật phẩm đều từ bố hội tư công ty tài trợ. Làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối. Niệm tài trợ thương quá chân thật làn đạn. Ngôn hề, từ này căn bản chính là các ngươi chính mình tiết mục đi còn cần chính mình tài trợ chính mình. Sao uy, làn đạn, màu trắng hoa nhài. Ha ha ha ha, chúng ta là người xem sao. Mọi người đều biết, ở vào đặc vệ hiểm dương Nam Bộ Lai Tất Tư đảo nguyên bà là cái hòa bình hữu hảo trấn nhỏ. Nhưng ở 10 năm trước, nơi này đã xảy ra một lần độc khí tiết lộ sự kiện. Tạo thành trên đảo cư dân cùng phụ cận sinh vật biển đại lượng tử vong. Cũng may tự nhiên tinh lọc năng lực vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ở 5 năm lúc sau, trên đảo độc khí đã biến mất hầu như không còn. Lại bởi vì nơi này xuất hiện các loại biến dị động vật làm cho đảo nhỏ vô pháp tiếp tục trùng. Kiến, hiện tại chúng ta phi cơ đã đến Lai Tất Tư đảo trên không? 24 danh tân nhân chờ xuất phát. Ở đệ nhất quý thời điểm, trên đảo tam đại thế lực đã xảy ra đại quy mô chiến tranh. Cuối cùng lấy hai đại thế lực đồng quy vô tận, thủ lĩnh bị giết, đệ tam thế lực lớn đã chịu bị thương nặng vì kết cục. Tin tưởng đại gia nhất định rất muốn nhìn đến, khi cách một năm lúc sau đệ nhất kỳ, sẽ phát sinh cái dạng gì thú vị chuyện xưa. Không thừa phát xong rồi bao vây, trở lại chính mình vị trí thượng, tiếp tục nói, phân phát cho chúng ta 24 cái tân nhân ba lô bao gồm nhất cơ sở vật phẩm, bao gồm phòng ngự vũ khí, sinh tồn nhu yếu phẩm, phòng ngự đạo cụ, bộ phận đồ ăn từ. Nhưng bên trong đồ vật lại là tùy cơ, có thể bắt được cái gì toàn dựa cái mục đích bản thân vận khí. 24 danh hành khách danh sách đã công bố ở phòng phát sóng trực tiếp, chờ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đạt tới 20 vạn. Chúng ta đem chính thức bắt đầu bổn kỳ hoang đảo sinh tồn chân nhân tú. Mỗi vị người xem có thể lựa chọn một người làm hạ chú đối tượng. 4 ngày qua đi. Sẽ có một lần nữa lựa chọn cơ hội, nếu ngài sở lựa chọn tham dự giả trở thành minh tinh người sống sót. Ngài đem đạt được nhất định phần thưởng. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, Khai Dương, ta nhất am hiểu, trận này hẳn là ta tới làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, ha ha ha ha, Âu Hoàng Tại Tuyến lên tiếng làn đạn. 8 tháng 7 ngày, không biết có thể bắt được cái gì vật tư. Nguyễn Cảnh kiểm kê một chút trong bọc đồ vật phòng ngự vũ khí. Gấp tiểu đao, lưỡi dao chiều dài ước 9 cm, sinh tồn nhu yếu phẩm. Tiểu đảo giản dị bản đồ một phần, kim chỉ nam một cái, que diêm một hộp phòng ngự vũ khí. Một quyển phát hoàng băng vài lúc đầu đồ ăn, một lọ nước khoáng, một cái khoai tây đồ hộp liền này. Gấp tiểu đao liền tính. Phát hoàng băng vải tính nào môn phòng ngự vũ khí a? Làn đạn, hành hương, ha ha ha ha ha ha, ta trực tiếp cười chết làn đạn. Tử mộc, phi tù quá khó khăn làn đạn. Sana, thực xin lỗi ca ca, ngươi thật là nhạt được đi ha ha ha ha ha. Theo lý mà nói, tiến vào trò chơi lúc sau là nhìn không thấy làn đạn, nhưng ba gã người chơi trước mắt lại đồng thời xuất hiện một cái hư ảo số liệu khung. Liền ở bọn họ tầm nhìn góc, tùy thời có thể co rút lại lên một tấc vuông không gian thượng. Xuất hiện một loạt tin tức qua. Đợi đã lâu, ta yêu nhất chân nhân tú rốt cuộc khai. LBSD đệ nhị quý vạn tuế. Tân nhân, tới tân nhân, ta các ta rốt cuộc lại có thể thấy ngươi ô ô ô. Đây là bố hội tư video ngôi cao thượng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Làng nhiên. Cấm ơ siêu ngăn, bộ, hoa, làn đạn, cẩm ác sơ ôn, lẫn vào trong đó làn đạn, bao bao bao, đoán xem ta là nơi nào làn đạn. Cái này làm cho làn đạn bài xích giả thập phần tuyệt vọng. Bởi vì trên màn hình trực tiếp xuất hiện song trọng làn đạn, bất quá cũng may trò chơi người xem có thể lựa chọn đóng cửa chính mình hoặc là bên trong làn đạn. Mà bên trong người chơi có thể lựa chọn đóng cửa bố hội tư ngôi cao thượng làn đạn. Đóng cửa không đại biểu bọn họ không có làn đạn, chỉ là chính mình nhìn không tới mà thôi. Nguyễn Cảnh nhìn mắt bên sườn cái kia thường thường vô kỳ nam nhân, sắc mặt của hắn rất kém cỏi, ánh mắt tuyệt vọng, trong miệng nỉ non, này, như vậy điểm đồ vật, ta khẳng định là ngày đầu tiên liền chết ở trên đảo. Xong rồi, giống loại này diện mạo không có đặc sắc người ở phó bản giống nhau đều là pháo hôi. Vì thế Nguyễn Cảnh nhìn pháo hôi trong tay đồ vật phòng ngự vũ khí. Điện giật côn, pin điều khiển, sinh tồn nhu yếu phẩm, tiểu đảo giản dị bản đồ một phần, kim chỉ nam một cái, que diêm một hộp phòng ngự vũ khí, chống đạn mềm ngực lúc đầu đồ ăn, tam bình nước khoáng, hai cái thịt bò đóng hộp. Một hộp bánh nén không. Nguyễn Cảnh lại nhìn chính mình ba lô, cẩu hệ thống muốn ám toán ta. Dấu lớn, hết chương.